Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1982, Cầm Kiếm Thiên Nhai 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Luôn cảm thấy Tần Niệm Chi đối nam nhân là không phải có cái gì hiểu lầm nha. Ai quy định nam nhân chính là thô lỗ? Mỗi ngày cùng chính mình vị hôn phu cùng một chỗ. Sùng Tiết Phong là một cái. Người thô lỗ sao? Ninh Thư đặt chén rượu xuống. Lạnh nhạt nói. Đường Nguyên. Ăn cơm xong ngươi. Liền trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi bây giờ ngươi còn nhỏ. Không thích hợp. Sông sáo giang hồ. Sư huynh. Ta là phụng sư mệnh đến bồi ngươi sông sáo giang hồ. Ngươi muốn. Chống lại sư mệnh sao? Tần Niệm Chi mặc dù ngoài miệng nói hung. Nhưng nhìn. Ninh Thư ánh mắt tội nghiệp. Mang theo cầu xin, Ninh Thư nói, vậy làm sao bây giờ? Ta rất sợ ngươi sẽ thuyền gây họa, hơn nữa, còn sẽ bị người lừa. Lòng người hiểm ác, trên thế giới này, có là khoác lên da. Người sói đói, đặc biệt điêu người, Tư Đồ Tầm cười cười, tỏ ra rất yêu dã. Cũng không biết nghe không có nghe hiểu. Ninh Thư trong lời nói lời ngầm, yên tâm, ta mới sẽ không bị lừa đâu. Ta có ngươi, còn có một cái Tân Thu Tiểu. Đệ, Tư Đồ là một cái người vô cùng thông minh. Hơn nữa, võ công cũng không tệ. Còn đánh chạy lưu manh cùng lừa đảo. Đi theo ta hành hiệp trượng nghĩa đâu. Tần Niệm Chi tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư. Ngươi muốn ta đem đưa trở về. Ta, liền rốt cuộc không cần để ý ngươi. Lại là tiểu nữ nhi tư thái. Ninh Thư chính là nhịn không được nâng trán. Ngươi cao hứng liền tốt. Cảm ơn đại sư huynh, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Tần Niệm Chi lập tức, nở nụ cười, sau đó còn nói thêm. Đại sư huynh, ba người chúng ta kết bái đi. Ta cùng ngươi cam đoan, Tư Đồ thật là tốt người rất tốt. Tần Niệm Chi vỗ bộ, ngực bảo đảm nói. Ta vốn chính là đại sư huynh của ngươi. Nếu như muốn kết bái, ta có phải hay, không lão đại, vậy không được. Ta phải làm lão đại. Tần Niệm Chi liền vội vàng lắc đầu. Nàng muốn làm lão đại. Muốn nếm thử làm lão đại gió nhẹ. Bình thường nhìn thấy. Đại sư huynh tại trong sơn trang. Những sư huynh đệ khác đều đối với hắn tất. Cung tất kính. Đừng đề cập có nhiều uy phong. Nhưng làm Tần Niệm Chi cho ghen. Tị thảm rồi. Tần Niệm Chi chính là đứa bé tâm tính. Ninh Thư quạt cây quạt. Không nói gì. Buổi tối tất nhiên liền ở tại trong khách sạn, Ninh Thư mở 3 gian phòng, một người một gian, tất cả mọi người, lòng dạ biết rõ Tần Niệm Chi là thân nữ nhi. Ninh Thư nhìn Tư Đồ Tầm cùng Tần Niệm Chi tại khách sạn trong sân chơi đùa. Chính là chơi tảng đá cái kéo bố, thua liền đạn cái chán, đặc biệt ngây thơ, nhưng là Tần Niệm Chi chơi đến đặc biệt cao hứng. Ninh Thư di chuyển lấy bước chân. Đi đến hai người này bên người. Nói. Tiểu. Sư đệ. Ta có chuyện cho ngươi nói. Đi theo ta một chuyến. Vậy được rồi. Tần Niệm Chi có điểm không có chơi hết tính. Bình thường tại. Vạn Kiếm Sơn Trang căn bản cũng không có người cùng với nàng chơi những vật. Này. Những sư huynh đệ kia cũng liền cho nàng làm điểm mặt nạ tiểu đồ chơi làm. Bằng đường loại hình đồ vật. Nhìn quả thực không thú vị. Tân Thu cái này tiểu đệ rất có ý tứ. Hơn nữa biết rất nhiều chuyện. Ninh Thư đem Tần Niệm Chi dẫn tới phòng trong. Nói, người nhất định phải chờ. Về, cái kia Tư Đồ Tầm thân phận không tầm thường. Người cùng hắn đi cùng một. Chỗ sẽ bị lừa gạt. Làm sao lại thế? Tư Đồ chưa từng có lừa qua ta cái gì? Đại sư huynh, ngươi, chính là quá nghi thần nghi quỷ. Tần Niệm Chi bất mãn nói. Vì cái gì ngươi, nhất định phải đem ta đưa trở về. Ta không nghĩ trở về. Các ngươi cả đám đều muốn đem ta nhốt ở trong lòng. Ta chính là nghĩ ra được. Nhìn xem, Tần Niệm Chi có chút bực bội. Đại sư huynh, ngươi là thương nhất. Liền làm ta đi theo được hay không? Ta cam đoan ngươi nói cái gì chính là cái. Đó, Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có người muốn đem ngươi giam. Lại. Chỉ là ngươi bây giờ không thích hợp lại cùng Tư Đồ Tâm có chút tiếc. Xúc, đại sư huynh, Ta muốn cùng cái gì bằng hữu kết giao là ta chuyện. Ngươi có phải hay không bởi vì Tư Đồ là cái nam, cho nên mới ngang như vậy thêm ngăn. Cản, Tần Niệm Chi quật cường nhìn Ninh Thư. Ta cùng hắn chính là phổ thông. Lão đại tiểu đệ quan hệ. Ta thân là vị hôn phu của ngươi. Ta đương nhiên biết tính nết của ngươi. Nhưng là ta không tin được Tư Đồ tầm. Không thì ta không có cách nào cùng sư phụ giao phó. Nếu như Tần Niệm Chi xảy ra chuyện gì, khó đảm bảo Tần lão cha sẽ không giận chó đánh mèo nàng. Nàng nhưng là muốn kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang, trở thành cao phú soái, đi đến nhân sinh đỉnh phong người. Cái kia làm đều làm. Nhưng là Tần Niệm Chi nếu như mình tìm đường chết, thì nên trách không được người. Tư Đồ là người tốt. Tần Niệm Chi khẳng định nói. Người khác thật rất tốt. Rất tốt. Sẽ còn cho ăn mày tiền. Làm ăn mày cầm tiền tìm sinh kế. Lấy vợ sinh. Con đâu? Tần Niệm Chi cố gắng làm Ninh Thư tiếp nhận Tư Đồ tầm. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Hỏi. Cho bao nhiêu tiền nha? Cái này ăn mày trước đó còn muốn khinh bạc ta. Đoạt trên người ta hầu bao. Vẫn là Tư Đồ tầm giúp ta tìm trở về. Ngươi không phải có võ công sao? Làm sao bị ăn mày đoạt đồ vật? Có phải hay không phế? Tần Niệm Chi có chút xấu hổ. Bắt đầu ta xem có ăn mày đáng thương. Liền cho một chút tiền. Sau đó thật nhiều ăn mày đều vây quanh ta. Túi tiền của ta liền bị người thuận đi. Tư Đồ tầm giúp ta đem đồ vật đuổi trở về. Trả lại cho cái kia ăn mày hai thỏi bạc. Làm hắn không muốn làm chuyện trộm gà trộm chó. Hảo hảo làm người. Tần Niệm Chi nói. Ninh Thư biểu tình có chút quái dị. Xem Tần Niệm Chi biểu tình, tựa hồ thật cho rằng Tư Thiên là một người tốt. Cảm thấy trên thế giới người đều là người tốt. Không có hắc ám, không có tội ác, không có ý đồ xấu. Cũng không biết là tốt hay xấu. Ninh Thư bóp chân tính toán. Ở trong đó có âm mưu. Tư Đồ tầm rõ ràng chính là mượn hai thỏi bạc mượn đao giết người. Một cái ăn mày có nhiều như vậy tiền. Khẳng định bị cái khác ăn mày ngấp nghé. Hơn nữa nhiều như vậy tiền. Là ăn mày. Cả một đời đều kiếm không đến tiền. Chắc chắn sẽ không buông tay. Đến lúc đó, kết quả là như thế nào còn không biết đâu. Chết hai cái ăn mày cũng không có người để ý. Nhiều nhất bị quan phủ nha dịch. Kéo tới bãi tha ma ném. Đến nỗi bạc, làm sao lại tiện nghi cho một cái ăn mày. Còn tại Tần Niệm Chi trước mặt lấy được một người tốt danh tiếng. Ninh Thư, ta rất tuyệt vọng a. Nàng quả nhiên là người xấu. Nhìn cái gì người đều cảm thấy là người xấu. Tần Niệm Chi là xem ai đều là người tốt. Ta mặc kệ Tư Đồ tầm là cái dạng gì người. Là tốt là xấu. Người không có đi. Qua sư phụ cho phép liền ra tới. Sư phụ tại Vạn Kiếm Sơn Trang hẳn là sốt ruột nha, cho nên ngươi muốn trở về. Không cho sư phụ lão nhân ra bắt sốt ruột. Năm tháng tĩnh hảo ngươi càng muốn nháo. Ngươi cho cha đưa tin trở về. Liền nói ngươi mang theo ta cùng nhau lịch luyện, được hay không? Đại sư huynh, van cầu ngươi. Tần Niệm Chi nắm lấy Ninh Thư tay áo. Tiểu nữ nhi tư thái lung lay. Như vậy bán manh Tần Niệm Chi thật làm cho người tim gan lá gan rung động. Không được. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động cự tuyệt. Đại sư huynh. Tần Niệm Chi dừng một chút chân. Xem Ninh Thư không có muốn ý thỏa hiệp, lập tức tức giận đến xoay người chạy. Trực tiếp chạy ra khách sạn. Ninh Thư tinh thần lực vẫn luôn truy tung Tần Niệm Chi. Thẳng đến Tần Niệm Chi chạy ra tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, Ninh Thư mới lười nhắc quan tâm nàng đi chỗ nào. Dựa theo kịch bản, nàng hẳn là chơi đến Thanh Lâu đi. Muốn giải cứu Lưu Lạc Phong trần đáng thương nữ tử. Hành hung tú bà cùng Quy Nô. Hết chương.